Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3037, chương 3016. Kết bạn đồng hành, theo Vạn Yêu Đế cung ra, Mạc Thanh Vân cũng không nói chuyện, trực tiếp hướng Yêu Thiên Sơn Mạch bên trong bay đi. Đối với Mạc Thanh Vân biểu hiện, Vân La Tuyệt không để ý, yên lặng đi theo Mạc Thanh Vân. Hai người rất mau tiến vào trong dãy núi, Mạc Thanh Vân tự cẩn thận, né tránh lấy trên đường một chút cường đại yêu thú. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Vân La mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, nói, thiếu cung chủ không có cho ngươi thần đế bản nguyên, xua tan dọc đường yêu thú sao, thần đế bản nguyên, nghe được Vân La tra hỏi. Mạc Thanh Vân biểu lộ ngẩn ngơ, lắc đầu, không phải Sở Giang Hiểu không có cho hắn, là hắn căn bản không biết thứ này, sở dĩ cũng không có đến hỏi. Tại Mạc Thanh Vân trả lời Vân La lúc, hắn cũng có một cái chấn kinh phát hiện, Sở Giang Hiểu đúng là thần đế cấp bậc cường giả. Tại những ngày qua tiếp xúc bên trong, hắn biết rõ Sở Giang Hiểu thực lực rất mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới lại mạnh đến loại tình trạng này. Thần đế cấp bậc cường giả, cho dù là lớn như vậy thiên giới bên trong, cũng thuộc về kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản ứng, Vân La đôi mắt đẹp nháy mắt, lần nữa hiện lên một vòng kinh hãi. Theo Mạc Thanh Vân biểu hiện đến xem, tựa hồ không biết thần đế bản nguyên là cái gì. Đây cũng quá kỳ quái. Không đợi Vân La mở miệng hỏi thăm, Mạc Thanh Vân tự nói sang chuyện khác, nói như vậy, ngươi mang theo thần đế bản nguyên, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Vân La lắc đầu, nói, nhà ta lập tổ tu vi, chỉ là mới vào thần vương mà thôi, không có cảm giác ngộ thiên chi bản nguyên lực lượng, bất quá, tộc ta từng đi ra một vị thần đế cường giả. Hắn tại biến hóa quá trình bên trong, hắn đem lột ra một chút móng tay lưu lại, móng tay của hắn bên trên, lưu lại một chút thần đế cường giả khí tức, có thể trấn nhiếp một chút yêu thú, không dám động thủ với ta. Vân La nói chuyện quá trình bên trong, một cái cùng loại vuốt chim móng tay, ra trong tay nàng, nhìn xem Vân La trong tay móng tay, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ. Cảm giác chính mình là thêm kiến thức. Lúc trước hắn cũng dùng qua một chút phương pháp che giấu khí tức của mình, tránh cho bị một chút yêu thú truy sát. Giống như Vân La dạng này dùng sức mạnh người khí tức cáo mượn oai hùng dọa lùi yêu thú. Thật đúng là một lần chưa bao giờ dùng qua. Đi thôi, đem cái kia móng tay cất kỹ. Vân La tự ngọt ngào cười một tiếng, hướng Yêu Thiên Sơn Mạch bên trong bay đi. Theo cái này móng tay lấy ra, Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng, phụ cận một chút yêu thú đều yên lặng, một chút tu vi mảnh mai yêu thú thậm chí dọa đến run lẩy bẩy, ngay cả thở hơi thở cũng không dám. Biện pháp này coi như không tệ. Cảm ứng được bốn tình huống, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, trong lòng suy nghĩ, lần sau gặp Sở đại ca, có thể hỏi hắn muốn một chút thần đế bản nguyên, dùng để xua tan cản đường yêu thú, hẳn là một cái lựa chọn tốt. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, Vân La lại hướng hắn nhìn qua, nói, thiếu cung chủ, ngươi muốn đi địa phương nào? Ta cùng ngươi cùng đi. Vậy làm phiền. Đối với Vân La hảo ý, Mạc Thanh Vân không có cự tuyệt. Bắt đầu ở phía trước dẫn đường, hắn thấy có Vân La theo hắn mà đi, hắn có thể tiết kiệm sự tình không ít. Chính như Mạc Thanh Vân đoán được như thế, có Vân La theo hắn đồng hành, trên đường có thể nói là thông suốt. Ước chừng đuổi đến 3/2 đường xá, Vân La bỗng nhiên ngừng lại, gương mặt xinh đẹp thật chặt kéo căng lên. Nhìn thấy Vân La biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, hỏi, thế nào, có cái gì không đúng sao? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Vân La nhẹ gật đầu, nói, thiếu công chủ, phía trước là man yêu địa giới, nếu như chúng ta xông vào, đoán chừng lại có không nhỏ nguy hiểm. Vân La câu trả lời này, để Mạc Thanh Vân rất là ngoài ý muốn, không khỏi có một ít thất vọng. Hắn theo Vân La trong lời nói, đại khái đã hiểu, tiến vào man yêu địa giới, nàng thần đế móng tay tác dụng liền không lớn. Như thế, chúng ta như vậy phân biệt đi, gặp Vân La không giúp được chính mình, Mạc Thanh Vân cũng không muốn chậm trễ thời gian của nàng. Hướng nàng chắp tay nói cảm tạ, Vân La cô nương, cảm tạ ngươi một đường đưa tiễn, chúng ta ở đây phân biệt về sau. Ngươi hồi tộc trên đường một đường cẩn thận, nhìn xem Mạc Thanh Vân khách khí cử động, Vân La biểu lộ sững sờ, đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn một chút Mạc Thanh Vân, nhìn thấy Vân La cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân cũng là biểu lộ sững sờ, trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc, nói, Vân La cô nương, thế nào ta nói có cái gì không đúng sao, Vân La lắc đầu, nói, thiếu công chủ, ngươi cho ta cảm giác cùng cái khác tôn quý công tử hoàn toàn khác biệt, không có chút nào hoàn khố khí hơi thở, làm người vô cùng khiêm tốn, khó trách có thể bị công chủ nhìn kỹ. Mạc Thanh Vân cười cười, không có đi nói cái gì, đây là cách làm người của hắn phương thức, người khác kính hắn một thước, ta tựu còn người khác một trượng, giống như người khác tính toán hắn, hắn cũng sẽ không chút khách khí còn trở về. Gặp Mạc Thanh Vân không nói lời nào, Vân La lo nghĩ, lại nói, thiếu công chủ, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, ngươi có thể hay không đáp ứng ta. Nghe được Vân La điều thỉnh cầu này, Mạc Thanh Vân không chút do dự gật đầu, nói, ngươi nói đi, giống như tại năng lực ta phạm vi bên trong, ta nhất định sẽ không cự tuyệt ngươi. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, thụ Vân La như thế lớn trợ giúp, đáp ứng Vân La một cái tiểu thỉnh cầu, không tính là vấn đề gì. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Vân La gương mặt xinh đẹp vui mừng, nói, thiếu công chủ, ta có thể hay không đi theo ngươi, cùng một chỗ tiến vào man yêu khu vực nhìn xem, ngươi cùng ta cùng một chỗ, nghe Vân La điều thỉnh cầu này. Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng sinh ra một cỗ khó xử, hắn nhưng là rất rõ ràng, vết nứt không gian phụ cận man yêu, thực lực thuộc tại một cái dạng gì trình độ, không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít cũng là thiên tướng cấp bậc, thậm chí có thể là đại thần cấp bậc, dùng trước mắt hắn thực lực, tuyệt đối không cách nào cùng đầu kia man yêu chống lại. Mang lên Vân La cùng đi, thật sự là quá nguy hiểm. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khó xử, Vân La gương mặt xinh đẹp căng thẳng, vội nói, thiếu công chủ, người không cần lo lắng cho ta an nguy, ta rời đi tông tộc thời điểm, lão tổ cho ta không ít báo danh thủ đoạn, có lẽ còn có thể giúp đỡ ngươi mũi nhọn. Vân La lúc nói chuyện, nàng còn hướng sông Mạc Thanh Vân nháy mắt mấy cái, còn lung lay trong tay thần đế móng tay. Nhìn thấy Vân La nói như vậy, Mạc Thanh Vân tựu nhẹ gật đầu, nói, đã dạng này, ngươi liền theo ta cùng một chỗ tốt. Bất quá, ta trước nói rõ với ngươi, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta có thể không có cách nào trông nom ngươi. Biết rõ, Vân La không thèm để ý chút nào gật đầu. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu cùng Vân La cùng một chỗ, thận trọng tiến vào man yêu khu vực. Đi tới man yêu khu vực, Vân La gương mặt xinh đẹp cũng căng thẳng, không phụ trước đó như vậy lạnh nhạt. Bất quá, Vân La mặc dù thần sắc khẩn trương, nhưng cũng không có biểu hiện ra e ngại, theo thật sát Mạc Thanh Vân sau lưng, bởi vì đi qua nơi này một lần, bởi vậy hắn đối nơi đó gặp nguy hiểm, trong lòng có một chút tiên tri. Tiếp theo, tại Mạc Thanh Vân đi đường trên đường, cũng không có quấy nhiễu cái gì yêu thú. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí dưới, rốt cục đi tới vết nứt không gian trước.